Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 47, Lâu Thành đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thành lòng đầy căm phẫn bỏ ra Sở Giang Giật cùng Sở Tiêu. Cái gì đi? Hắn cái này tới chỗ nào đều hẳn là thụ người tôn kính tôn quý vô cùng cửu cấp dị năng giả. Tại kia hai cái không có kiến thức huynh đệ trước mặt. Cũng chỉ là một cái cường đạo. Âu Dương Hạc ngồi ở trên cây. Nhìn Lâu Thành thở phì phì bộ dáng. Ha ha cười cười. Lâu lão nhân, ngươi bụng như thế nào biết đi xuống? Là bị đói sao? Cũng là ngươi ăn sai đồ vật tiêu chảy. Lâu Thành ngẩng đầu. Nhìn Âu Dương Hạc. Đạo, ngươi lão bất tử kia tại sao lại ở chỗ này? Âu Dương Hạc nhún vai. Một đám học sinh ở nơi đó líu díu. Sao ta đau đầu? Ta đến nơi đây đến trốn trốn nhàn. Ngươi cũng thật nhàn nhã a. Lâu Thành sờ sờ thầm thì gọi bụng. Suy nghĩ nếu không là muốn tìm Âu Dương Hạc trước muốn lưỡng bình dinh dưỡng tề được thông qua. Âu Dương Hạc hút hút cái mũi. Đạo, Âu Dương lão đầu. Trên người của ngươi giống như có cỗ canh gà hương vị a. Lâu Thành có chút buồn bực đất nhìn Âu Dương Hạc. Đừng nói nữa. Gặp gỡ hai cái không hiểu đến tôn kính tiền bối gia hòa. Tốt như vậy cơ hội không chạy tới nịnh bợ. Cứ nhiên hướng ta muốn ăn canh gà trong nhổ nước miếng. Thật sự là ghê tởm chết. Âu Dương Hạc chớp một chút ánh mắt. Lập tức không kiêng nể gì đất nở nụ cười. Ha ha ha. Có ý tứ. Ngươi nên không phải là gặp gỡ cái kia tiểu xà đi. Lâu Thành bĩu môi. Trừ hắn ra còn có ai sẽ như vậy không thức thời. Lão tử danh hào hướng kia một bãi. Người bên ngoài coi như mình đói bụng. Cũng muốn bảo ta ăn uống su y gờ sứa y gờ. Chỉ có này điều thối tiểu xà. Ăn hắn một miếng thịt. Cùng gặm trên người hắn một căn xương cốt dường như. Hộ thực khẩn. Âu Dương Hạc xem thường đất nhìn Lâu Thành liếc mắt một cái. Như có điều suy nghĩ mà nói. Cái kia tiểu xà giống như thực thích nhổ nước miếng a. Lâu Thành nhìn Âu Dương Hạc bộ dáng. Hỏi, Âu Dương Hạc, ngươi tại kia suy nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ tiểu tử thúi này không ngừng là không hiểu đến tôn kính trưởng bối. Còn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Trước chúng ta cùng chúng ta học viện một cái thủy hệ dị năng giả mỹ nữ chơi vật lộn. Còn hướng nhân ra mỹ nữ trên mặt đồ nước miếng. Chậc chậc, thật sự là không giải phong tình a. Âu Dương Hạc nói tiếc hận. Nhưng là kia khóe mắt lại. Lộ ra vài phần đắc ý, mỹ nữ. Ngươi nói mỹ nữ không phải là các ngươi Tinh Hoa học viện cái kia khổng tước công chúa La Vân Khê đi. Lâu Thành tò mò mà hỏi. Âu Dương Hạc ha hả cười cười. Gật gật đầu. Đạo, đúng vậy, chính là nàng. Lâu Thành phiên cái xem thường. Kia nha đầu chết tiệt kia trường như vậy xấu. Khó trách đem nhân ra tiểu xà ghê tởm nhổ nước miếng. Âu Dương Hạc nhún vai. Ngươi từ bên kia lại đây a. Lâu Thành buồn bực mà nói. Vốn là muốn đi cọ chút ăn. Kia tiểu xà đem ta ghê tởm chưa ăn thượng không nói. Còn một cái kính nhượng ta lan. Âu Dương Hạc nhún vai. Nhân ra chê ngươi trường xấu. Nhìn hắn không muốn ăn. Đuổi ngươi đi là hẳn là. Lâu Thành híp mắt. Hung hăng đất chừng Âu Dương Hạc. Ta nói Âu Dương lão đầu. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau a? Âu Dương Hạc cọ cọ chính mình bầu rượu. Đánh thắng ngươi. Lại không có uống rượu. Uổng phí khí lực. Lão tử không hoa này thời gian rỗi. Lâu Thành đạo. Ngươi muốn là đánh thắng ta. Ta cho ngươi tín dụng điểm. Cho ngươi đi mua rượu. Âu Dương Hạc tràn đầy. Phân khúc đọc 18. Khinh thường đất nhìn Lâu Thành liếc mắt một cái. Tín dụng điểm. Ngươi có thể có nhiều ít tín dụng điểm. Mua đến tiện nghi nhất rượu sao? Lâu Thành ngây ngẩn cả người. Một bên tự hỏi. Một bên trộm nhìn chính mình tạp thượng tín dụng điểm. Nhìn đến 222 cái tín dụng điểm. Lâu Thành có chút hỏng mất. Nha, chính mình này thẻ tín dụng có phải hay không xuất vấn đề? Là nhà ai khách sạn hạt khấu tiền đi? Chính mình hôm nào nhất định muốn tới cửa đi hảo hảo nói rằng. Âu Dương Hạc uống rượu đem mình uống cùng. Lâu Thành cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lâu Thành thích thượng cao cấp khách sạn dùng bữa. Đồ ăn giá cả vốn là liền quý. Lâu Thành còn thích ăn mới mẻ hiếm thấy rau dưa. Rất nhiều rau dưa đều là yêu cầu thực vật hệ dị năng giả hoa trường thời gian đào tạo. Bởi vậy Lâu Thành tiêu dùng không chút nào so Âu Dương Hạc thiếu. Âu Dương Hạc nhìn Lâu Thành động tác. Hừ hai tiếng, còn dư nhiều ít tín dụng điểm a. Ta nói, ngươi muốn là tín dụng điểm không đủ. Liền sớm một chút đi kiếm tiền. Không cần lộng ăn cơm xong đồ ăn. Một tia miệng, phát hiện thẻ tín dụng điểm số không đủ. Ngạnh vô lại nhân ra là khai hắc điếm. Khi dễ người lớn như vậy đem tuổi người. Ta nói, người lớn như vậy đem tuổi còn quỵt nợ. Người hảo ý tứ sao? Bị đề cập tới hướng bất kham chuyện. May là Lâu Thành nhất quán không mặt mũi không ra. Lại cũng đỏ mặt lên. Lâu Thành tiến tiệm cơm đương nhiên không có khả năng là phổ thông tiệm cơm. Này nếu như là quý trọng thực vật làm ra đồ ăn. Kia giá trị mấy triệu. Vài tỷ tín dụng điểm đều cũng có khả năng. Lâu Thành khẩu vị đại. Điểm đứng lên yếu điểm hảo đại một bàn. Không cẩn thận liền vượt mức. Cách chương.